Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong thời kỳ thứ ba của 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, tức là từ sau 30 tháng 4 1975 cho tới nay. Khi bắt đầu phần này, trong bài thứ 73, chúng tôi đã trình bày một số khó khăn, trong đó đáng nói nhất là vì hoàn cảnh xa cách, phương tiện thông tin hạn chế, chúng tôi đã không có cơ hội tìm hiểu, thưởng thức, cũng như thu thập đầy đủ tài liệu về những bước phát triển của nền nhạc tình Việt Nam trong nước, cũng như tại hải ngoại sau năm 1975. Vì thế, so với hai thời kỳ thứ nhất và thứ nhì, mức độ đầy đủ và chính xác của thời kỳ thứ ba chỉ tương đối. Điển hình là trong bài tuần qua, khi giới thiệu tình khúc Sao Đành Xa Em, chúng tôi đã căn cứ vào tên tác giả trên bìa CD Mưa Hồng của Khánh Ly và sự hiểu biết của cá nhân về sinh hoạt văn nghệ ở Sài Gòn trước năm 1975 để đưa ra nghi vấn. Không hiểu Marguerite Phạm, tác giả ca khúc Sao Đành Xa Em mà Khánh Ly trình bày trong CD này, có phải là nhà thơ nữ Marguerite Phạm trong giới sinh viên học sinh Sài Gòn năm xưa hay không? Hai ngày sau, chúng tôi đã được Bạch Trúc, một thính giả của SBS Radio ở tận Hoa Kỳ, liên lạc cho biết tác giả ca khúc Sao Đành Xa Em mà Khánh Ly ghi là Marguerite Phạm chính là nữ nhạc sĩ Nguyệt Ánh, tác giả nổi tiếng của những bản nhạc đấu tranh của người Việt hải ngoại. Theo địa chỉ website do Bạch Trúc cung cấp, chúng tôi đã khám phá ra một CD có tựa đề Em Vẫn Còn Yêu Anh, gồm 12 bản tình ca do Nguyệt Ánh sáng tác và trình bày, với phần hòa âm của Quốc Toản. Khám phá này đã khiến chúng tôi rất ngạc nhiên, thích thú. Bởi vì thứ nhất, dù đã được gặp gỡ và nghe Nguyệt Ánh trình diễn từ hơn 20 năm về trước trong phong trào hưng ca, chúng tôi không hề biết cô còn sáng tác tình ca. Không phải chỉ một bản, mà tới 12 bản. Như vậy, tác giả của Sao Đành Xa Em không phải là một nhạc sĩ một lần ôm đàn như chúng tôi đã giới thiệu trong kỳ phát thanh trước. Xin chân thành cảm ơn thính giả Bạch Trúc ở tận bên kia bờ Thái Bình Dương. Và sau đây, thay cho lời tạ lỗi gửi tới Nguyệt Ánh về thiếu sót nói trên, và cũng để những thính giả chưa từng nghe Nguyệt Ánh hát nhạc tình, nay có cơ hội thưởng thức, chúng tôi xin được giới thiệu tiếng hát của chính cô qua ca khúc Sao Đành Xa Em, trích trong CD Em Vẫn Còn Yêu Anh. Đêm nay một mình em cô đơn dưới ánh đèn vàng, đêm nay để hồn em đi hoang trong cơn đau, nghe nước mắt mặn lời trong cơn mê, em khóc đã nhiều rồi, khói thuốc nào đưa em vào dĩ vãng, hơi men nào đưa em vào tương lai. Mưa rơi giọt lệ rơi theo nhau dẫm nát hồn người, trăng rơi cuộc tình ta chia phôi. Em thương anh cho anh hết nụ cười, em yêu anh cho anh hết cuộc đời. Xuân tàn không hay, bàn tay nào buốt cong chờ anh về đêm nay. Mưa vẫn rơi rơi giữa lòng đời, anh vẫn đi quên mất một người. Sao đành xa em, sao đành quên em, sao đành bỏ em. Yêu nhau một đêm xuân. Bên anh em đánh mất đường về, xa nhau tàn mùa xuân không hay. Em đưa tay mong bắt anh mặt trời, em quay lưng mong trốn lánh loài người. Tiếng hát buồn em ru người cuốn cuối, xa anh rồi em còn gì anh. Nguyệt Ánh là một nghệ sĩ đa tài và có một tấm lòng với quê hương, đất nước. Trong khoảng 10 năm đầu tha hương, người Việt Nam nào mà không nức lòng với những bản hùng ca của cô, như Anh Vẫn Mơ Một Ngày Về, Trả Ta Sông Núi, Hát Cho Ngày Sài Gòn Quật Khởi, vân vân. Và kẻ biệt xứ nào mà không phải ngậm ngùi khi nghe bản Một Lần Đi của cô. Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng, một lần đi là một lần vĩnh biệt. Chúng tôi có thể nói mà không sợ mang tiếng cường điệu rằng, ngày ấy, người Việt ở trong nước khi nghe bản Chút Quà Cho Quê Hương của Việt Dũng qua làn sóng điện của Đài Voa, Đài BBC truyền về Việt Nam đã khóc như thế nào, thì người Việt hải ngoại cũng khóc như thế khi nghe bản Một Lần Đi của Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh và Việt Dũng đã trở thành hai tên tuổi hàng đầu trong phong trào hưng ca. Khi hai nghệ sĩ là Tiêu Úc trình diễn lần đầu vào khoảng giữa thập niên 1980, chúng tôi đã được chứng kiến sự ái mộ nồng nhiệt của đồng hương tại Úc. Một sự ái mộ mà trước đó thường chỉ dành cho những danh ca hay những ca sĩ thời trang đang ăn khách. Riêng bản thân chúng tôi trong dịp này còn được hân hạnh tiếp xúc với Việt Dũng, một con người luôn lạc quan, một nghệ sĩ có tâm hồn, đa tài và đáng mến khác của nền ca nhạc tại hải ngoại. Với tâm hồn và tài năng ấy, chúng tôi tin rằng nếu sáng tác tình ca, Việt Dũng sẽ thành công. Tuy nhiên, có lẽ vì đa đoan với nhiều sinh hoạt khác trong lĩnh vực truyền thông, hình như Việt Dũng đã chỉ để lại cho đời một bản nhạc tình. Hay nói một cách chính xác hơn, chỉ có một nửa bản, bởi vì anh viết chung với một tác giả khác. Ta đã mê say điệu nhạc buồn, đàn lên người nhạc sĩ cô đơn, hãy đàn cho ta sau xưa cũ, du hồn ngậm ngùi cuộc tình thương nhớ thương. Ta vẫn mê say điệu nhạc sầu, còn ai dìu ai bước tăng cô, dù ngày chia xa dù hồn nhung nhớ, ai oán chi ai còn lại đêm giã từ. Bài tăng cô cuối cùng bờ vai gầy sao em xót xa, vòng tay ân cần đêm thiết tha, bờ môi nào thèm nụ hôn ấm nồng lăn môi đi tìm nhau trong đêm sầu đau. Bài tango cuối cùng mời em dìu bước giữa đêm say, tình yêu rồi theo áng mây bay, dù em còn đây giữa vòng. Ta muốn ru em điệu nhạc buồn, đàn ai còn gieo rắc cung thương, xin người cùng ta say điệu luân vũ, ai biết trong ai hồn ru câu túi hờn. Say điệu nhạc sầu, còn ai dìu ai bước tango, dù ngày chia xa dù hồn nhung nhớ, ai oán chi ai còn lại đêm giã từ. Bài tango cuối cùng bờ vai gầy sao em xót xa, vòng tay ân cần đêm thiết tha, bờ môi nào thèm nụ hôn ấm nồng lăn môi đi tìm nhau trong đêm sầu đau. Bài tango cuối cùng ngược giữa đêm say, tình yêu rồi theo áng mây bay, dù em còn đây giữa vòng tay, ta muốn ru em điệu nhạc buồn, đàn này còn gieo rắc cung thương, xin người cùng ta say điệu luân vũ, ai biết trong ai hồn du câu tuổi hơn. Quý thính giả vừa thưởng thức bản bài Tango cuối cùng, một sáng tác của Hoàng Ngọc Ảnh và Việt Dũng qua tiếng hát Lệ Thu. Tới đây, chúng tôi xin nói về một nghệ sĩ một lần ôm đàn khác. Một lần, nhưng rất nổi tiếng. Đó là Duy Trác. Tên thật là Khuất Duy Trác. Ông bắt đầu hát từ thuở học sinh, sinh viên ở Hà Nội. Vào Sài Gòn, ông vừa tiếp tục góp tiếng hát, vừa phụ trách chương trình phát thanh của sinh viên học sinh trên đài Sài Gòn. Giữa hai ca sĩ có giọng trầm được ái mộ cùng thời, Sĩ Phú và Duy Trác, thì trong khi Sĩ Phú ấm áp, nồng nàn như lời tình tự, thì Duy Trác lại mẫu mực, cao sang và đầy truyền cảm. Nhưng Duy Trác chỉ xem ca hát là chuyện phụ. Ra khỏi phòng thu âm, ông trở về với cương vị một luật sư và sau này là một vị thẩm phán. Ông tâm tình. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, hót chơi dăm ba tiếng. Mặt đất nếu đầy đá sỏi, tiếng hót tôi xin làm những hạt mầm, mong cây xanh mọc trên sỏi đá. Nếu sớm mai nào em gặp những nụ hồng trong vườn bất chợt, đấy là chút quà bé mọn tôi mang tặng mọi người. Tôi là con chim nhỏ, đến giữa cuộc đời hót chơi, đừng kiếm tìm nếu hôm nào em không gặp, đừng kiếm tìm và đừng thắc mắc, tôi đã bay đi những nụ hồng để lại. Nếu còn nhớ đến cánh chim, xin em hãy chăm chỉ vun trồng chút quà bé mọn, và khi vui vẻ hãy kể chuyện cho mọi người nghe rằng ngày xưa xa lắm, lâu rồi, có một con chim nhỏ đến giữa cuộc đời hót chơi. Sau năm 1975, những kinh nghiệm ê chề, đắng cay, những uất nộ oan khiên phải gánh chịu trong cảnh tù đầy dưới chế độ mới, còn biến Duy Trác thành một người cầm bút bất đắc dĩ, nhưng không kém phần sâu sắc và thu hút. Về sáng tác, theo chúng tôi được biết, cho tới nay, Duy Trác cũng chỉ là một nhạc sĩ một lần ôm đàn. Mà nói cho cùng, một lần ôm đàn sáng tác duy nhất ấy cũng chỉ để là viết về tiếng hát du đời, tiếng hát cho người. Còn tiếng hát ta du đời, du người du hời, rồi nghe như một tiếng khóc lẻ loi. Hồn có lúc khói hương bay, tình có lúc như đèn soi, chập chờn đâu đây còn vọng bước chân người. Thầm bước tới kêu rêu hoài, đêm trăng động gót hài, từng cơn mưa về trôi lá mang rơi. Còn tiếng hát ngát trên môi và nước mắt thay ngày vui, một lần tình phai là vĩnh viễn xa người. Người đi đã quá xa, chỉ còn ta với bóng ta, và mùi hương đã hóa ra hương mê đời, hương này lạnh giá. Tình em như gió qua, còn khoảng hương chăn gối xưa, một vì sao vừa nghe đã vỡ, trong tâm hồn anh mềm như tơ. Tình dấu phôi nuôi cho dài, thương cho hồn giá rời, đành xem như là một giấc mộng thôi. Còn tiếng hát đã cho trao, người hãy giữ cho đời sau, một ngày nào đó thành tiếng khóc ban đầu. Còn tiếng hát đã cho trao, người hãy giữ cho đời sau, một ngày nào đó thành tiếng khóc. Vừa rồi là ca khúc Còn Tiếng Hát Gửi Người của Duy Trác qua tiếng hát của chính tác giả. Tới đây, để kết thúc chương trình tuần này, chúng tôi xin giới thiệu một nhạc sĩ một lần ôm đàn khác. Đó là Trần Ngọc Sơn, tác giả bản Hạnh Phúc Lang Thang, một tình khúc rất được phổ biến tại hải ngoại trong những năm đầu xa xứ. Chúng tôi đã cố công tìm hiểu, nhưng vẫn không thể biết đích xác lý lịch, thân thế của Trần Ngọc Sơn. Trong khi đó, chúng tôi cũng tin rằng Trần Ngọc Sơn này không phải là Ngọc Sơn, ca sĩ kiêm nhạc sĩ trước năm 1975, tác giả của bản Hoa Mimosa và một bản kích động viết chung với Tuấn Hải, đó là bản 100% đã một thời ăn khách qua tiếng hát của Hùng Cường. Nhưng dẫu không được biết Trần Ngọc Sơn là ai, thì bản Hạnh Phúc Lang Thang của tác giả cũng phải được xem là một bông hoa để lại cho đời. Không cần biết tác giả đến từ đâu, ra đi về phương trời nào, tay vẫn còn hay đã mất. Và sau đây, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc ấy qua tiếng hát của Khánh Hà. Chiều lên ngày ấy em như sương trắng nếp trên bông hồng mượt trên cánh nhung, ngày ấy em như khung thơ cho đời thẫn thờ cho tôi dệt mơ đường khuya tay đàn ngón. Bàn chân gieo đơn côi, gió mang theo cơn lạnh về giọt lệ trên môi. Ngày ấy em như say mê, tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly. Tình ơi thơm xanh như thơ, đến trong hơi thở rồi trôi rất xa. Hạnh phúc lang thang như mây cho hồn héo gầy khi ta còn đây. Từng đêm qua trong giấc mơ vẫn mong chờ có em về. Bên mộng đỏ xưa đã qua sông, sông đời...